chỉ nam công lược nữ chính. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tốt hơn nhiều đâu. Tia3n giường nữ nhân giữ vững tinh thần đến. Tóc đen trượt xuống bên tai. Tia3n mặt lộ ra một vòng bệnh trạng đỏ ửng. Tựa như đang dùng cuối cùng một hơi giống như. Lời nói là không muốn để cho đối phương lo lắng. Nhưng sau đó mà đến tiếng ho khan lại bán nàng. Nàng đuổi vội vàng xoay người dùng tay che miệng lại. Niệm sinh, lâm nữ tế lập tức quỳ một gối xuống Tia3n giường. Muốn đem nữ nhân tay đẩy ra. Nhưng mà người Tia3n giường đối với chuyện này lại phi thường kiên trì. Lâm nữ tế sợ làm bị thương nàng không dám dùng sức. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng cõng nàng ho khan. Lâm tiểu thư khuê danh gọi niệm sinh. Lâm nữ tế danh tự thì là Lâm đàn nhân. Dừng là hắn ở rể đến Lâm phủ sau nên họ. Hai người thành thân trước còn đi tính qua bát tự. Lúc ấy tiểu hòa thượng còn nói chuyện này vạn thế khó cầu tốt nhân duyên. Tốt nhân duyên. Tốt nhân duyên làm sao lại biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Lâm niệm sinh nhắm lại mắt. Thừa dịp ho khan khoảng cách đem bọt máu yên lặng nuốt xuống. Nàng biết mình sống không lâu. Chỉ là khổ sở. Sợ tự mình chống đỡ không đến hài tử ra đời thời điểm. Nàng phán rất lâu hài tử. Nàng cùng đàn nhân hai người hài tử. Vì cái gì lão thiên muốn như thế đối nàng? Niệm sinh, có phải hay không lại thổ huyết rồi? Không có. Lâm tiểu thư miễn cưỡng cười cười. Chỉ là có chút cảm lạnh. Lâm đàn nhân nhìn xem niệm sinh bên miệng lộ ra một điểm vết đỏ. Hốc mắt ê ẩm sưng khó nhịn. Hắn đem niệm sinh ôm vào trong ưng. Ực, cái cằm đè vào đỉnh đầu nàng bên Tia3n. Nhẹ nhàng vuốt về ba. Niệm sinh, nghe ta có được hay không? Đem hài tử đánh dụng. Loại lời này hắn ở trong lòng qua rất nhiều lần. Nghĩ đến như thế nào mới có thể thuyết phục nàng. Hiện tại thật không thể kéo dài được nữa. Cho dù là bọn họ bởi vì việc này không biết nhau nhau qua bao nhiêu lần đỡ. Ta nói qua bao nhiêu lần. Loại lời này không cho nói. Người trong ưng. Ực một đôi lông mày lập tức dựng lên. Nàng sẽ là cái đáng yêu bảo bảo. Về sau dáng dấp giống như ngươi lại giống ta. Tốt bao nhiêu a? Nữ nhân khẩu khí lúc đầu rất nhẹ nhàng. Nói cuối cùng lại trầm xuống. Về sau nếu như ta không có ở đây. Nàng còn có thể bồi tiếp ngươi. Niệm sinh ngươi nói mò gì? Niệm sinh hai chữ này tại đầu lưỡi quấn quanh. Tựa như nhưỡng đủ năm rượu lâu năm. Tán cũng tán không đi. Lâm đàn nhân ôm sát nàng. Hạ quyết tâm, an ủi, hảo hảo dưỡng thai, hài tử cùng ngươi cũng sẽ bình an. Chấm, ngày thứ hai sư huynh một lớn sớm đã đi. Thiên Thanh sau khi thức dậy không tìm được người đành phải cùng nữ chính cùng một chỗ ăn điểm tâm. Sư tỷ, ăn nhiều một điểm, đừng chỉ húp cháo. Thiên Vân ngồi tại sư tỷ bên cạnh, gặp nàng chỉ vùi đầu húp cháo, cho nàng kẹp cái bánh bao hấp. Thiên Thanh nhìn trước mặt trong mâm bị nữ chính từng khai quang bánh bao hấp. Lập tức cảm thấy thần thánh vô cùng. Thế là vươn tội ác đũa. Kiêu ây kiêu ân, hương vị vậy mà cũng không tệ. Sư tỷ hôm nay có sắp xếp gì không? Thiên Thanh húp cháo uống đến mũi đổ mồ hôi. Thiên Vân sau khi nhìn thấy cầm khăn cho nhẹ nhàng xoa xoa. Ngạch, Thiên Vân lau xong sau cúi đầu. Không dám nhìn sư tỷ. Trước đó sư tỷ thái độ đều đã là im ắng cự tuyệt. Nhưng nàng còn không chịu từ bỏ. Không cố gắng một chút làm sao biết cuối cùng sẽ không thành công đâu. Dù sao sư tỷ lại không có công khai cự tuyệt nàng. Coi như công khai cự tuyệt nàng. Kia nàng cũng không muốn từ bỏ. Nàng biết dạng này tự mình rất làm cho người ta chán ghét. Nếu như trong hiện thực cũng có người như thế đối với mình, nàng nhất định trực tiếp gọi đối phương có thể lăn bao xa liền lăn bao xa. Nàng có phải hay không rất hèn hạ? Đúng vậy, nàng liền là rất hèn hạ. Cố ý nhìn chúng sư tỷ nhược điểm. Sẽ không cùng người nói cự tuyệt. Cho nên ở ngoài sáng minh đối phương không thích nàng tình huống dưới. Nàng còn quấn quýt chặt lấy. Nhưng lại có thể làm sao đâu. Không thể cùng sư tỷ cùng một chỗ. Loại chuyện này, nghĩ cũng không thể nghĩ. Sẽ CS3T. Đột nhiên phiến hoàng bạch rõ ràng trứng trần nước sôi bị bỏ vào nàng trong chén. Thiên Vân ngẩng đầu, chỉ gặp sư tỷ lay lấy cháo. Nhỏ giọng nói, người gần nhất tại dài vóc dáng. Ăn nhiều trứng gà, đừng giống như ta thấp. Trong lòng không biết tính sao tựa như mở ra một đóa hoa. Thiên Vân cao hứng ngay cả đũa đều nhanh không biết cầm. Muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Như vậy có phải hay không biểu thị sư tỷ không thèm để ý chuyện lúc trước rồi. Nàng kẹp lên trứng trần nước sôi. Khóe miệng không có kéo căng ở mỉm cười. Chẳng lẽ sư tỷ cũng một mực tại chú ý nàng sao? Không phải vậy làm sao ngay cả nàng lại dài vóc dáng sự tình đều biết. Thiên Vân lại trộm nhìn lén mắt sư tỷ. Nhỏ giọng hỏi, sư tỷ, ngươi hôm nay có sắp xếp gì không? Muốn đi Ninh An Thành bên trong dạo chơi. Ngươi muốn cùng đi sao? Thiên Thanh hôm nay nhìn nữ chính tâm tình không tốt lắm. Không biết là vì cái gì? Uy, nữ chính tâm tình không tốt mặc dù mặc kệ nàng chuyện gì. Ngồi yên không lý đến giống như cũng không tốt lắm. Nhưng có phải hay không vừa mới nàng lý giải sai rồi? Sưng cảm thấy nữ chính hiện tại tâm tình rất tốt. Vừa mới rõ ràng đều cười QAQ. Díu dít anh, kia còn muốn hay không mang nàng cùng nhau chơi đùa. Cách chương.